Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, nguyên nhân. Chúng ta lần này tới Tân Hải Thị, chủ yếu là vì xử lý ngươi tam ca việc tư. Ngươi tam ca ở Tân Hải Thị có vị bằng hữu, cũng coi là nhiều năm lão hữu. Ngoại trừ chúng ta những huynh đệ tỉ muội này, đó là hắn duy nhất một vị bằng hữu. Đoạn thời gian trước, bằng hữu của hắn gọi điện thoại cho hắn, nói là đụng phải một chút phiền phức, hy vọng ngươi tam ca có thể hỗ trợ giải quyết. Lúc ấy, ngươi tam ca không nói hai lời, lập tức đồng ý. Lúc đầu hắn là muốn một người đến Tân Hải Thị xử lý phiền phức. Nhưng chúng ta lúc ấy đều nhàn rỗi không chuyện gì, dứt khoát liền bồi hắn cùng nhau tới. Ai biết được, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Khâu Dũng khẽ thở dài một tiếng. Một bên Từ Minh tiếp lời nói, ngươi tam ca bằng hữu gọi là Ruộng Sóng. Này năm cũng có hơn 40 tuổi, trước kia học qua công phu, cho nên cùng ngươi tam ca có lui tới. Nhưng về sau kết hôn sinh tử, võ học hoang phế, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Ruộng Sóng người này ta nghe ngươi tam ca nhắc qua, xem như cái người tốt, rất trọng tình nghĩa. Hắn đi vào Tân Hải Thị về sau, bởi vì một thân không tầm thường bản lĩnh, bị một xí nghiệp chọn trúng, thành nơi đó lương cao thuê bảo an nhân viên, chuyên môn phụ trách bảo hộ một tên nhân vật trọng yếu an toàn, khắp nơi đi công tác. Nói ra ngươi có thể sẽ không tin tưởng, vị kia nhân vật trọng yếu nhưng thật ra là thượng đế tổ chức cao tầng. Xí nghiệp cao quản bất quá là thân phận của hắn yểm hộ. Bởi vì ngươi tam ca nguyên nhân, Ruộng Sóng đối đầu đế tổ chức cũng có hiểu biết. Một lần tình cờ tình huống dưới, Ruộng Sóng nghe lén đến vị kia cao tầng cùng những người khác đối thoại. Nó bên trong dính đến rất nhiều có quan hệ thượng đế tổ chức bí mật tin tức. Ở những tin tức kia bên trong, có thứ nhất tin tức phi thường mấu chốt, cùng thượng đế tổ chức mới nhất nghiên cứu thí nghiệm có quan hệ. Chẳng lẽ là đột biến gen? Lăng Trần trong lòng giật mình, bận bịu hỏi, nhị ca, có quan hệ gì? Thượng đế tổ chức mới nhất nghiên cứu có đột phá tính tiến triển, có quan hệ tư liệu đều bị vị kia cao tầng nhân viên chữ tồn tại USB bên trong. Ruộng Sóng thân là người tập võ, biết nói sao phân biệt thị phi hắc bạch, trong lòng của hắn rõ ràng, phần tài liệu kia phi thường trọng yếu. Thế là, hắn thừa dịp vị kia cao tầng nhân viên không chú ý thời điểm, vụng trộm đem cái kia USB trộm đi ra. Đáng tiếc, hắn rời đi không đến nửa giờ, liền bị người phát hiện. Thượng đế tổ chức bốn phía phái người tìm kiếm tung tích của hắn, thế muốn đem trong tay hắn USB đoạt lại. Ruộng Sóng ở Tân Hải Thị có gia đình của mình, vì để tránh cho liên lụy đến vợ con, hắn mang theo người nhà cùng một chỗ thoát đi. Cũng liền là vào lúc đó, hắn liên hệ ngươi tam ca, hy vọng tìm xin giúp đỡ. Bất quá, làm chúng ta đuổi tới Tân Hải Thị thời điểm, Ruộng Sóng đã gặp phải mấy lần tập kích, không chỉ có chính mình bản thân bị trọng thương, ngay cả vợ con đều bất hạnh gặp nạn. Chúng ta ở ẩn thân chỗ nhìn thấy Ruộng Sóng thời điểm, hắn đã hấp hối, tuy nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng vợ con chết đối với hắn đả kích lớn nhất, để hắn không có sống tiếp niệm đầu. Trước khi chết, Ruộng Sóng cùng ngươi tam ca đơn độc ngốc thêm vài phút đồng hồ, nuốt xuống sau cùng một hơi. Ngoại trừ ngươi tam ca bên ngoài, không ai biết rõ hắn đem cái kia USB giấu ở chỗ nào. Lúc đầu chúng ta muốn cầm đến USB, sau đó gọi điện thoại cho ngươi, đem phần tài liệu kia giao cho trên tay của ngươi. Thế nhưng là, chúng ta còn chưa kịp đi lấy, liền bị thượng đế tổ chức người phát hiện, dẫn đội chính là cái kia Lâm Thông, còn có cái kia cao thủ thần bí. Dứt lời, Trương Trọng Phong nói ra, lấy mấy huynh đệ chúng ta thực lực, dù cho có địa bảng cao thủ ở, chúng ta cũng không sợ chút nào. Nhưng là, bọn hắn nhân thủ quá nhiều, thêm nữa lại sử dụng rất nhiều hạ lưu thủ đoạn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bởi vì cái này duyên cớ, tam ca ở chiến đấu bên trong bị người trọng thương, suýt nữa mất mạng. Lúc ấy, chúng ta mang theo tam ca cưỡng ép phá vây, hất ra truy binh, ở cái kia quán rượu tạm thời dàn xếp lại. bởi vì Tam ca thương thế quá mức nghiêm trọng, đại ca mới gọi điện thoại hướng ngươi xin giúp đỡ, để ngươi mau chóng đuổi tới Tân Hải thị. Bất quá, đại ca vừa nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, vị trí của chúng ta liền bại lộ. Bọn hắn biết rõ cứng rắn cùng rất khó thủ thắng. Thế là đang phục vụ viên đưa tới thức uống. Cùng gian phòng thông gió quản đạo bên trong sử dụng một loại mê dược. Vô sắc vô vị, cũng quái chính chúng ta quá bất cần. Tăng thêm lúc ấy quá mức dã rời. Cho nên không có phát giác nhiều như vậy. Chờ chúng ta kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ. Không có khí lực chống cự thượng đế tổ chức người. Cuối cùng bị bọn hắn bắt được. Cái kia Lâm Thông càng không ngừng bức hỏi chúng ta USB hạ lạc. Nhưng là, ngoại trừ Tam ca chính mình, chúng ta căn bản không biết rõ vật kia ở đâu. Nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, chúng ta lần này chỉ sợ khó thấy mặt trời. Nghe xong Khâu Dũng ba người giảng thuật, Lăng Trần gật gật đầu. Đối với tình huống có đại khái hiểu rõ, cái kia USB bên trong còn có thượng đế tổ chức mới nhất nghiên cứu tài liệu cơ mật. Nếu như có thể đem phần tài liệu kia đem tới tay, nói không chừng đối với Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân khôi phục có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, Lăng Trần ánh mắt lập tức trở nên kiên định bắt đầu. Vô luận như thế nào, nhất định phải bảo trụ Viên Vân tính mệnh. Trong khi đang suy nghĩ, để lên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lăng Trần nhìn lướt qua, thấy là Hồ Phi gọi điện thoại tới. Lập tức kết nối, hỏi, mập mạp, thế nào, có thu hoạch gì không có? Ngươi khoan hãy nói, dựa theo phương pháp của ngươi, ta thật tìm được mấy nơi. Ta vừa rồi tra xét một chút, khoảng cách Tân Hải thị gần nhất nghiên cứu căn cứ ở vào Tân Hải thị phía Bắc Trung Dương thị. Thừa đi máy bay, nhiều lắm là 2 giờ liền có thể đuổi tới. Tốt, ta biết rồi, đợi chút nữa ngươi đem vị trí cụ thể phát cho ta. Cúp điện thoại, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn Khâu Dũng ba người, mỉm cười, đại ca, tìm được, ở đâu, Trung Dương thị, ta lập tức để máy bay chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó Lăng Trần là cùng Trúc Tiểu Trúc cưỡi Hồng Vũ, tập đoàn chuyên cơ chạy đến Tân Hải thị, bộ kia chuyên cơ trước mắt còn tại phi trường chờ lệnh, có thể tiết kiệm đi không ít thời gian, gọi điện thoại, để máy bay làm tốt bay lượn chuẩn bị về sau. Lăng Trần mở ra chiếc diện bao xa kia, trực tiếp hướng phía phi trường hướng chạy tới. Bốn người đến phi trường, chờ đợi không đến nửa giờ, máy bay liền thu hoạch đài điều khiển quyền hạn, hướng Trung Hải thành phố bay đi. Trung Hải thành phố khoảng cách Tân Hải thị có hơn 800 cây số lộ trình. Máy bay là hữu hiệu nhất nhanh gọn phương tiện giao thông. Đi qua gần 2 giờ bay lượn, máy bay rốt cục rơi xuống Trung Hải thành phố phi trường. Xuống phi cơ trước, Lăng Trần cùng phi công chào hỏi, để bọn hắn thời khắc ngốc ở trên máy bay đợi mệnh. Chỉ cần bọn hắn tìm tới Trúc Tiểu Trúc cần có dược tề thành phần, đem lập tức lên đường trở về Tân Hải thị. Lúc này, đã là hơn 9 giờ đêm chuông. Trên đường phố rộng rãi ngựa xe như nước, cảnh đêm chói lọi, một mảnh phồn hoa náo nhiệt thịnh cảnh. Lục đệ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Khâu Dũng mở miệng hỏi nói. Chờ một chút, ta xem trước một chút. Nói, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, tra xét Hồ Phi gửi tới địa chỉ. Sau đó, hắn ở ven đường ngăn cản một cỗ taxi, mang theo Khâu Dũng ba người ngồi lên. Sư phụ, phiền phức đi Bắc Giang đường. Tốt, taxi tài xế gật gật đầu, không nói hai lời. Lập tức tốc động xe hướng phía mục đích tiến đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.